Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, ta xem ai dám. Hạ, thuộc loại, đô thị ngôn tình cầu thanh, cầu phiếu, cầu vốt, mưa rơi thần tấu chương. Đương nhiên, trọng điểm là bởi vì Phượng Loan không có nói cho Chu Ái Tiếu thuần thuần cái này tiểu la lị mang. Tính tiêu chí đồ, vật trước ngực nàng đôi kia đủ để cho Phượng Loan chính mình cũng cảm giác được tự. Tì cự sữa dù sao Chu Ái Tiếu thấy thế nào thuần thuần. Làm sao cũng chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài. Trên thân không có nửa điểm dị năng lượng ba động hoặc là nguyên khí ba động ân liền đi theo nhìn. Lạc Phong cũng giống là người bình thường một dạng hả? Chờ chút. Chu Ái Tiếu bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn nghĩ tới một loại khả năng, này cũng là cái tiểu nha đầu này thật giống như Lạc Phong. Đều là khủng bố yêu nghiệt. Chu cục trưởng, Lỗ Tranh gặp Chu Ái Tiếu chậm chạp không có phản ứng. Nhịn không được liền mở miệng gọi nói, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ, có phải hay không có thể tiến hành bắt? Ếch, cái này... Chu Ái Tiếu tự nhiên khó khăn, nếu như chuyện này không có dính dấp đến Lạc Phong lời nói. Hắn khẳng định hội không chút do dự xuất thủ, đến bây giờ vẫn còn quan hệ Lạc Phong, Chu cục trưởng. Làm sao, là xảy ra chuyện gì sao? Lạc Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt một đoàn người Chu Ái Tiếu gượng cười dài. Thích nói, cái kia, là như thế này. Lỗ sở trưởng con trai ngay tiếp theo bạn hắn nhóm bị một cái cùng loại cổ võ giả hoặc là dị năng. Giả người trọng thương, sau đó căn cứ phản ứng. Chúng ta liền tới nơi này, nguyên lai là dạng này a. Này rất khéo a. Lạc Phong nghe xong tuét miệng gật gật đầu. Trùng hợp vừa rồi chuyện phát sinh ta đều tận mắt thấy. Vậy thì không có người so ta nhìn rõ ràng hơn. Chu Ái Tiếu khẽ giật mình, không rõ hiện tại Lạc Phong lại là muốn ồn ào loại nào, đã ngươi cũng nhìn thấy. Làm sao còn có thể dung nạp ngươi hung thủ ở chỗ này? Ngươi đây chính là bao che. Lỗ Tranh căn bản không biết Lạc Phong thân phận, cũng chỉ cho là Lạc Phong chỉ là cái tiểu dân chúng mà thôi. Cho nên trực tiếp liền hung lệ hướng về phía Lạc Phong hống, cái gì gọi là ta bao che tội phạm. Lạc Phong nghe xong lời này nhất thời không vui, nhìn về phía Lỗ Tranh tức giận nói ra, ta nói vị tiên sinh này, ngươi dạng này tùy ý vu hãm ta lời nói, ta có thể là có thể cáo ngươi phỉ báng a. Vu hãm, nghe được hai chữ này Lỗ Tranh cũng là một trận cười lạnh. Lập tức đưa tay chỉ hướng đứng ở cửa sổ tiểu la lị. Chúng ta đã có người xác nhận. Tiểu nữ hài kia liền là chém đứt nhi tử ta một cái tay cái kia cùng hung ác cực hung tay. Phốc, ai ngờ Lạc Phong nghe Lỗ Tranh lời nói sau nhất thời tựa như là nghe được cái gì thật. Buồn cười cho cười một dạng, ôm cười rộ lên, nước mắt đều giống như muốn bật cười. Vị tiên sinh này, ngươi liền xem như nói đùa cũng không có như vậy đi. Nhà ta thuần thuần thấy thế nào đều như thế nào là một cái còn không có trưởng thành tiểu nữ hài. Tay trói gà không chặt, đừng nói là cầm đao chém đứt con của ngươi một cái tay. Liền xem như giết chết một con kiến nàng đều sẽ đau lòng nửa trời à. Hừ, ngươi đừng cho là ta không biết trên thế giới này còn có giống Chu cục trưởng như thế không tầm. Thương ngươi tồn tại. Tiểu nữ hài này khẳng định cũng có được hắn một loại nào đó không muốn người biết năng lực. Lỗ Tranh hoàn toàn không ăn Lạc Phong này một bộ. Dù sao giống hắn loại thân phận này người. Đối với một số người bình thường chỗ hiểu biết không đến sự tình vẫn là hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng. Chút, lập tức hắn nhìn về phía Chu Ái Tiếu. Lại nhìn thấy Chu Ái Tiếu đang thất thần. Vậy thì sắc mặt còn đang không ngừng biến hóa. Tựa hồ là gặp được sự tình gì một dạng thực Chu Ái Tiếu loại biến hóa này hoàn toàn là bởi vì vừa. Rồi Lạc Phong trong câu nói kia hai chữ thuần thuần. Theo Chu Ái Tiếu nghe được hai chữ này thời điểm. Hắn nhớ tới đến. Phượng Loan nói cho hắn biết cái kia tại thần đế tranh đoạt chiến bên trên không chỉ có giết chết cuồng thần, hơn nữa còn cho phân thây thành khối thịt vụn tiểu nữ hài tên Tựu Làm Thuần Thuần, có thể đem bát đại thần đế một trong người cho băm. Cái này phải cần cường đại cỡ nào thực lực? Cái gì không người bình thường? Lạc Phong cái này giả vờ ngây ngốc công phu cũng là sớm thì đến nhà. Đầu tiên là một mặt mê hoặc, chợt sắc mặt đại biến, cực phẫn nộ nhìn lấy Lỗ Tranh. Ta biết, nhất định là ngươi muốn vu hãm chúng ta. Nhưng là ngươi coi như vu hãm, cũng phải tìm tốt điểm lý do chứ. Thuần Thuần nàng vẫn là cái bảo bảo, nói ra lời nói người khắp thiên hạ dân cũng không tin. Hơn nữa còn có, về phần như lời ngươi nói con của ngươi bị người chém đứt một cái tay sự tình. Ta vừa mới cũng đã nói, chuyện này ta tận mắt nhìn đến, căn bản không phải người khác cái gọi là, mà chính là con của ngươi đám kia cái gọi là thái tử đảng người lẫn nhau đùa giỡn sau đó sơ ý một chút tạo thành. Lạc Phong vẻ mặt này thật sự còn muốn thật, nhưng là nội dung bên trên cũng rất nói bậy, bọn họ cho dù thật sự là tại đánh náo, nhưng làm sao lại dưới nặng như vậy tay? Lỗ Tranh theo Lạc Phong một dạng bị tức đến không muốn không muốn. Đương nhiên, hắn là thật tức giận, mà Lạc Phong là giả tức giận. Ngươi chính là tại bao che tội phạm, không chỉ có muốn bắt phiền nhất, còn muốn ngay cả ngươi cái này bao che người cũng cho bắt đi. Lỗ Tranh đã bị nộ hỏa choáng váng đầu óc, lúc nói chuyện liền ra lệnh một tiếng. Muốn mệnh lệnh quốc an cục mấy người đi theo chính mình đi vào bắt người. Mà quốc an cục những người kia cũng đều biết Lỗ Tranh lúc này vẫn thật là đi theo phía sau hắn chuẩn bị đi vào, ta xem ai dám. Đang mấy người phải vào viện tử thời điểm, một tiếng quát lớn bỗng nhiên từ Lạc Phong trong miệng tán phát ra. Đồng thời còn có một cỗ vô biên hàn khí trong nháy mắt bao phủ lại Lỗ Tranh mấy người. Để bọn hắn sắc mặt bỗng nhiên tái đi, Lạc Phong trong đôi mắt hiện lên một vòng lãnh quang. Vị tiên sinh này, ta đã rất rõ ràng nói cho ngươi, con của ngươi bọn họ đều là lẫn nhau đùa giỡn tạo thành. Cùng ta, còn có ta phòng này bên trong người không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên hy vọng ngươi thu liễm một chút, không phải vậy lời nói ta liền muốn phòng vệ chính đáng. Đều lui xuống cho ta. Tựa hồ là Lạc Phong này một tiếng quát lớn uống tỉnh ngây người Chu Ái Tiếu. Cũng có thể là đằng sau Lạc Phong nói tới hắn muốn phòng vệ chính đáng bừng tỉnh Chu Ái Tiếu. Hắn lúc này liền hướng về phía mấy cái kia muốn đi theo Lỗ Tranh tiến viện tử thủ hạ quát lạnh âm. Thanh cảm giác được chính mình người lãnh đạo trực tiếp tức giận. Mấy cái kia quốc an cục thành viên lúc này từng cái không dám nói lời nào. Rũ cụp lấy đầu cẩn thận từng ly từng tí cấp tốc đứng về Chu Ái Tiếu sau lưng nói thật. Chu Ái Tiếu hiện tại là thật có chút tức giận, không phải là bởi vì Lạc Phong. Nhận biết bởi vì Lỗ Tranh mấy cái này đều là lão tử người. Người Lỗ Tranh tính toán cái nào dễ hành. Nếu như không phải là bởi vì ngươi ôm vào Phong ra bắp đùi. Lão tử địt cũng éo thèm địt ngươi. Mẹ nó hiện tại thế mà còn dám mệnh lệnh lão tử người. Mà Lỗ Tranh tự hồ cũng là bởi vì vừa rồi Lạc Phong đột nhiên tán phát ra khí thế dọa cho được. Hơn nửa ngày công phu mới hồi phục tinh thần lại. Sau khi lấy lại tinh thần hắn, tự nhiên là giận không kềm được, tiểu tử. Cái gì gọi là bọn họ lẫn nhau đùa giỡn? Chúng ta bên này đều đã có người xác nhận hung thủ. Lỗ Tranh nói. Giữ chặt cái kia thái tử đảng thành viên tay, đem hắn kéo đến phía trước. Vệ Minh, ngươi lại đến nói một lần lúc ấy tình huống. Ra sân lâu như vậy rốt cục có danh tự. Vệ Minh đầu tiên là ở trong lòng tiểu tiểu kích động một cái. Sau đó liền chuẩn bị mở miệng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.